Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 123, địa cực cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123, địa cực cảnh cường giả. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phương viên 60 mét không gian. Ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, Hoắc Tinh Vương tử, đã ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết ta, ta đây cũng không hề hạ thủ lưu tình. Đêm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong, sắp chết đến nơi, còn dám nói mạnh miệng. Bắn tên, Hoắc Tinh Vương tử âm thanh lạnh lùng nói, ra lệnh một tiếng, bành bành, liên tiếp tiếng dây cung vang lên. 100 vị quân sĩ đem luồng thứ nhất kinh lôi tiễn cho bắn đi ra. Phát ra gào thét âm thanh xé gió, rậm rạp chẳng chịt mũi tên, tựa như hạt mưa đồng dạng hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Luồng thứ nhất kinh lôi tiễn còn chưa tới đạt, đợt thứ hai kinh lôi tiễn cũng đã bắn ra. Ngay sau đó, tự là đợt thứ ba, ngay ngắn trật tự công kích. Tại công kích như vậy phía dưới, coi như là địa cực cảnh võ giả, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Bá bá, đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Trương Nhược Trần đối với không gian lĩnh vực khống chế càng phát ra thành thạo. Duỗi ra hai tay, ở trên hư không vẽ ra một vòng tròn, thân thể của hắn không gian chung quanh phát sinh 180 độ vặn vẹo. Những phóng tới kia kinh lôi tiễn tại cách thân thể của hắn còn có vài thước xa vị trí, trực tiếp chuyển một chỗ ngoặt, toàn bộ ngược lại bay trở về. Phốc phốc, phốc phốc, kinh lôi tiễn rơi vào hổ liệt trong quân, đem nguyên một đám quân sĩ bắn ra người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Nhìn trước mắt một màn này, Hoắc Tinh Vương tử trợn mắt há hốc mồm, có chút cả lăm mà nói. Chẳng lẽ hắn đem trong truyền thuyết vũ kỹ, đấu chuyển thần giới, tu luyện thành công, làm sao có thể, không dùng lại mũi tên bắn hắn, trực tiếp công đi qua. Ai có thể giết chết Trương Nhược Trần, ban thưởng nửa tòa thành, giết, mặc thiết giáp, cưỡi man thú quân sĩ, lập tức giết đến tận đi. Giống như là muốn đem Trương Nhược Trần loạn đao phân thây. Tiểu hắc mèo cao tử đè xuống đất, chân khí theo móng vuốt bên trong tuôn ra, đem một đạo minh văn kích hoạt, ầm ầm một tiếng, một đạo hỏa quang theo lòng đất sông, hóa thành một chỉ dài hơn 10 thước hỏa diễm chim to. Cái kia một chỉ hỏa diễm chim to, giống như chu tước bình thường, xông vào quân sĩ bên trong. Lập tức liền đem hơn 10 người quân sĩ thân thể nhen nhóm, đốt thành cho bụi, trên mặt đất chỉ còn hơn 10 cụ rỗng tách thiết giáp. Lưu lại lấy cực nóng nhiệt độ, đem bùn đất thiêu đắc, xẹt xoẹt, tiếng nổ, xoạt, đừng phương hướng cũng xông ra từng trích cực lớn hỏa diễm chu tước. Bay vào trong đại quân, đem nguyên một đám quân sĩ cho nhen nhóm, thậm chí đem chọn cái rừng nhiệt đới đều cho dẫn đốt. Trận pháp hoàn toàn mở ra, trước trước sau sau lòng đất xông ra 100 chỉ hỏa diễm chu tước, phóng tới 4 phương 8 hướng, cho Hoắc Tinh Vương tử mang đến hổ liệt quân tạo thành cực lớn thương vong. Toàn bộ sơn lĩnh hoàn toàn biến thành một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa. Vương tử điện hạ, đối phương bố trí cực kỳ lợi hại hỏa diễm sát trận, chúng ta trúng kế rồi, ít nhất tam phẩm trận pháp sư mới có thể bố trí ra đáng sợ như thế trận pháp. Hoắc Tinh Vương tử sắc mặt tái nhợt, vốn tưởng rằng dẫn đầu 2000 hổ liệt quân để đối phó Trương Nhược Trần đã là không sơ hở tí nào. Tuy nhiên lại thật không ngờ Trương Nhược Trần dĩ nhiên là một cái trận pháp đại sư, cho hổ liệt quân tạo thành cực lớn bị thương. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, chỉ ít có 500 vị quân sĩ tử vong, còn có đại lượng quân sĩ trọng thương. Hoắc Tinh Vương tử nằm mơ cũng không nghĩ ra bố trí trận pháp chính là một con mèo, mà cũng không phải Trương Nhược Trần. Giết, đưa bọn chúng giết được mảnh giáp không lưu. Ha ha, cùng bổn hoàng đối nghịch, chỉ còn đường chết. Tiểu hắc ngồi ở song đầu huyết sư trên lưng, sông mạnh sông thẳng, đem một mảng lớn quân sĩ cho nghiền áp trên mặt đất, dẫm vỡ thành bùn máu. Trương Nhược Trần phi nhảy lên, rơi xuống song đầu huyết sư trên lưng, nói, đi, đưa bọn chúng dẫn đi Ma Phong Cốc. Làm sao vậy? bổn hoàng hôm nay sát khí chính đậm đặc, sao có thể lui? Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta cảm thấy một vị địa cực cảnh cường giả khí tức chính hướng cái phương hướng này chạy đến. Chúng ta nếu ngươi không đi, tự đi không hết rồi. Trương Nhược Trần cũng muốn diệt trừ Hoắc Tinh Vương từ cái này hậu hoạn. Thế nhưng mà dùng hắn thực lực bây giờ, cũng tuyệt đối không thể nào là địa cực cảnh cường giả đối thủ. Nghe được, địa cực cảnh, ba chữ, Tiểu Hắc cũng lại càng hoảng sợ. Nói, Tiểu Song, chạy mau. Song đầu huyết sư lưng cõng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, đem hơn 10 người quân sĩ cho đụng bay ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về Ma Phong lĩnh phương hướng chạy vội mà đi. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc vừa rời đi không lâu, mặt đất tự mãnh liệt chấn động lên, giống như đất rung núi chuyển. Ầm ầm, một chỉ 8 mét rất cao độc giác kim báo, theo sơn lĩnh phía dưới vọt lên, đem một cây cối cho đụng gãy, tạo thành cực lớn lực phá hoại. Tam giai man thú, độc giác kim báo, chiến lực có thể so với địa cực cảnh võ giả. Độc giác kim báo trên lưng, ngồi một cái nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi nam tử cao lớn. Thân cao 2 mét khối, xuyên lấy 500 cân nặng màu đen dày áo giáp. Cánh tay vẫn còn như là thùng nước đồng dạng phẩm chất. Cầm trong tay một cây 2 trượng 4 thước trường chiến kích. Giống như chiến thần đến thế gian. Hắn nhìn thoáng qua sơn lĩnh bên trên cảnh tượng thê thảm, lạnh giọng một giống, nói, các ngươi là hổ liệt quân tinh nhuệ thứ 3 doanh cùng thứ 4 doanh. Lúc trước đánh Vân Võ quận quốc thuận cảnh thành, cũng không có chết thương thảm như vậy trọng. Hổ liệt quân mặt đều bị các ngươi mất hết rồi. Hoắc Tinh Vương tử tòng quân sĩ trong đi ra, nói, Hồng gia tướng quân, không thể trách các tướng sĩ, chỉ có thể trách ta. Ta không ngờ rằng Trương Nhược Trần dĩ nhiên là một cái trận pháp cao thủ. Bị hắn đánh nữa một trở tay không kịp. Trận pháp cao thủ, hắn mới bao nhiêu tuổi, như thế nào có thể trở thành trận pháp đại sư? Hồng gia tướng quân nhìn thấy Hoắc Tinh Vương tử sắc mặt trở nên nhu hòa một ít. Hồng gia tướng quân thập phần tinh tường một cái trận pháp cao thủ trên chiến trường tác dụng. Có đôi khi thậm chí có thể cải biến một hồi chiến tranh thắng bại. Hoắc Tinh Vương tử sắc mặt âm trầm, nói, Hồng gia tướng quân có chỗ không biết, Trương Nhược Trần niên kỷ tuy nhiên không lớn, tinh thần lực lại cao đến dọa người, đã đạt tới 29 giai, lấy tinh thần lực của hắn, hoàn toàn có thể trở thành tam phẩm trận pháp sư. Sự hiện hữu của hắn, đối với tứ phương quận quốc mà nói tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Hồng gia tướng quân cũng trong lòng kinh hãi. Mới hơn 10 tuổi tựu có được 29 giai tinh thần lực, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của hắn trầm xuống, nói, tiểu tử kia chết có hay không? Hoắc Tinh Vương tử sắc mặt buồn bã, nói, bị hắn đào tẩu rồi. Hồng gia tướng quân nhìn trên mặt đất dấu vết, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc phương hướng ly khai, nói, hắn trốn không thoát. Ầm ầm, Hồng gia tướng quân cưỡi độc giác kim báo liền xông ra ngoài, truy hướng Ma Phong lĩnh phương hướng. Giết chết Trương Nhược Trần tuyệt đối là một cái công lớn, hắn có thể nào buông tha cơ hội này. Hoắc Tinh Vương tử đem những không có kia bị thương quân sĩ cả hợp lại, đại khái 1000 người, cũng hướng về Ma Phong lĩnh phương hướng đuổi theo. Song đầu huyết sư tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, thế nhưng mà lại thế nào so qua được tam giai man thú độc giác kim báo. Rất nhanh, Hồng gia tướng quân tự đuổi theo Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc. Nguy rồi, đuổi theo tới, Tiểu Hắc lo lắng nói. Trương Nhược Trần hướng về phía trước nhìn lại, đã đi tới Ma Phong cốc dưới núi. Chỉ cần một lát, có thể xông vào sơn cốc. Thế nhưng mà truy ở phía sau vị nào địa cực cảnh tướng quân, sẽ cho bọn hắn một lát thời gian sao? Liều mạng, Trương Nhược Trần theo thời không tinh thạch trong đem một trương chiến cung lấy ra, đem ba chi tử sắc kinh lôi tiễn đồng thời khoác lên cung trên dây, bắn đi ra ngoài. Bành, ba chi kinh lôi tiễn phân biệt bắn về phía Hồng gia tướng quân đầu lâu, trái tim, tọa kỵ, thập phần tinh chuẩn. Hồng gia tướng quân khóe miệng có chút nhất câu. Trốn đều không có trốn thoáng một phát. Bắn về phía đầu lâu của hắn cùng trái tim hai cái kinh lôi tiễn đụng vào dày đặc trên khải giáp mặt. Phát ra hai tiếng kim loại va chạm cự thanh âm. Sau đó tự bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cái kia một chi bắn về phía độc giác kim báo kinh lôi tiễn. Bị độc giác kim báo há mồm cắn. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thấy như vậy một màn. Trương Nhược Trần sắc mặt thoáng biến đổi. Vừa rồi cái kia ba mũi tên. Hắn đã sử dụng toàn lực. Huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả căn bản ngăn không được. Thế nhưng mà tại địa cực cảnh võ giả trước mặt. Thật không ngờ không chịu nổi một kích. Tiểu tử, tiễn pháp không tệ. Chỉ tiếc lực lượng còn chưa đủ. Hồng gia tướng quân cười to một tiếng. Lập tức song đầu huyết sư muốn xông vào ma phong cốc. Thế nhưng mà Hồng gia tướng quân cũng đã đuổi tới 60 mét có hơn. 50 mét, 40 mét, 30 mét, ngay tại khoảng cách song phương chỉ còn 20 mét thời điểm. Hồng gia tướng quân theo độc giác kim báo trên lưng đằng bay lên. Cầm trong tay hai trượng bốn thước trường chiến kích, mang theo một cổ lực lượng cường đại. Đột nhiên đâm về Trương Nhược Trần phía sau lưng. Tiểu tử, đã xong. Hồng gia tướng quân cái này một kích còn không có rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần cũng đã cảm giác được toàn thân đau đớn. Một cỗ lợi hại kinh khí. Đem trên người hắn áo bào phá tan thành từng mảnh. Trương Nhược Trần như trước bảo trì chấn định. Duỗi ra hai tay. Về phía trước đẩy. Đâm chiến kích Hồng gia tướng quân. Chứng kiến Trương Nhược Trần động tác này. Lộ ra khinh thường cười. Chỉ dựa vào hai tay tựa như ngăn trở chiến kích. Hắn cũng quá ngây thơ rồi. Thế nhưng mà kế tiếp chuyện phát sinh. Lại làm cho Hồng gia tướng quân biến sắc. Vốn là đâm về Trương Nhược Trần chiến kích. Chậm rãi cải biến phương hướng. Theo Trương Nhược Trần bên trái bay ra ngoài. Tránh thoát một kích. Vì Trương Nhược Trần tranh thủ đã đến thời gian. Song đầu huyết sư lưng cõng Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc. Vọt vào ma phong cốc. Tại sao có thể như vậy? Hắn tu luyện chính là cái gì vũ kỹ? Hồng gia tướng quân cắn chặt hàm răng. Chầm chầm vào Trương Nhược Trần bóng lưng. Cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn phải chết. Gần kề chỉ hơi hơi sửng sốt một chút. Hồng gia tướng quân ánh mắt tự một lần nữa trở nên thập phần kiên định. Bay vọt đến độc giác kim báo trên lưng. Truy vào ma phong cốc. Tiểu tử, người chạy đến sơn cốc. Tự là tự tìm đường chết. Hồng gia tướng quân đứng tại độc giác kim báo trên lưng. Nhìn xem ngừng lại Trương Nhược Trần. Đột nhiên, hắn ánh mắt trầm xuống. Chầm chầm vào đứng tại cách đó không xa hai người trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử. Nói, các ngươi lại là người phương nào? Đoan Mộc Tinh Linh trên mặt đẹp lộ ra một tia nụ cười quyến rũ. Trước ngực hai ngọn núi nhẹ nhàng rung rung. Lộ ra hai hàng như tuyết răng trắng tinh. Nói, ngươi rõ ràng hỏi chúng ta là người phương nào. Ta còn muốn hỏi ngươi là người phương nào. Rõ ràng dám đuổi giết võ thị học cung đệ tử. Lá gan không nhỏ a. Đoan Mộc Tinh Linh hoàn toàn chính xác rất đẹp. Hơn nữa xinh đẹp động lòng người. Mà ngay cả Hồng gia tướng quân cũng thấy có chút ngẩn ngơ. Căn bản không có nghĩ đến có thể tại hoang sơn dã lĩnh bên trong gặp được một cái như thế tuyệt sắc mỹ nhân. Nghe ngữ khí của nàng. Nàng tựa hồ cũng là võ thị học cung đệ tử. Coi như là võ thị học cung đệ tử thì như thế nào? Tại thiên ma lĩnh ở bên trong. Đem tính toán đem nàng ngủ. Võ thị học cung như thế nào lại biết rõ? Cùng lắm thì xong việc về sau. Đem nàng bán được chợ đêm. Một khi bị bán vào chợ đêm. Biến thành trong chợ đen kỹ nữ hoặc là nô lệ. Tự coi như ngươi có dẫu rất giỏi thân phận. Cũng mơ tưởng lại trốn tới. Nếu là có thể đủ cùng nàng ngủ một giấc. Coi như là giảm thọ 10 năm. Đó cũng là một kiện chuyện tốt. Hồng gia tướng quân ánh mắt lại chằm chằm hướng Hoàng Yên Trần. Trong mắt lần nữa lộ ra kinh diễm thần sắc. Trong nội tâm cuồng hỉ. Trời cao đãi ta không tệ. Không nghĩ tới đuổi giết một cái Trương Nhược Trần. Lại gặp được hai cái tiên nữ giống như mỹ nhân. Lời đầu tiên mình hưởng dụng. Sau đó lại bán được chợ đêm. Nhất định có thể khá lớn lợi nhuận một số. Hồng gia tướng quân có thể nhìn ra. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều là huyền cực cảnh tu vi, không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn lại cũng không biết Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều là huyền bảng võ giả. Nếu là hắn biết đến lời nói, tựu cũng không giống như bây giờ lạc quan rồi. Chứng kiến Hồng gia tướng quân cái kia dâm ta biểu lộ, Hoàng Yên Trần tựu dị thường chán ghét. Nói, nam nhân đều là một cái dạng, tựu tính toán tu vi lại cao, như trước không đổi được bản tính. Đứng tại cách đó không xa Trương Nhược Trần, nghe được Hoàng Yên Trần, có chút nhíu nhíu mày. Cách Trương.